Tân Di Bắc Qua, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ba người họ và cư dân mạng mới chú ý đến tôi sau khi xem tên phòng phát sóng và biệt danh của mình. Tôi sững sờ trong giây lát phòng phát trực tiếp đoán mệnh. Ha ha ha, mọi người ơi, hóa ra đối diện là một pháp sư. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ suy nghĩ khá chu đáo. Cậu nói vậy là có ý gì? Ba người họ đã ngầm hiểu ý nhau. Tôi không có biểu cảm gì. Nhìn bối cảnh của họ, chỉ nói một câu. Âm không sinh, dương không sinh, nơi này âm khí rất mạnh, mấy người chắc chắn muốn đi vào sao? Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía nhà máy bỏ hoang phía sau. Anh ta cười mỉa mai nói, tiểu cô nương, đừng nói nhảm. Đúng vậy, cô không dọa được bọn tôi đâu. Những người trong phòng phát sóng của tôi thuyết phục họ. Mấy người đừng đi, Tân Di đại sư rất lợi hại, cô ấy nói có vấn đề chắc chắn có vấn đề. Đi vào có thể xảy ra chuyện đó. Đúng vậy, lời nói của Tân Di đại sư không thể không nghe. Sắc mặt của ba người đều thay đổi, trong nét mặt có chút do dự. Đúng lúc này, vị đại ca trong phòng phát sóng của họ lại tặng thêm hai lâu đài mộc ảo, tổng giá trị gần 1 vạn. Anh ta gõ một dòng chữ, vào nhanh đi, sau khi vào trong tôi sẽ tặng thêm 10 lâu dài mộc ảo nữa. Ba người nhìn thấy câu này, ánh mắt đều sáng lên. Lập tức hắn không quan tâm cái gì khác, lời đại ca nói chúng tôi chắc chắn nghe theo. Vào, bây giờ chúng ta vào. Bọn họ vừa đẩy cửa vừa nói với tôi, tiểu cô nương ghen tị với chúng tôi kiếm tiền à, anh dạy em, sau này khi phát sóng trực tiếp nên mặc ít quần áo một chút, như vậy sẽ có người tặng quà cho em. Ha ha ha. Tôi nhìn họ một cách vô cảm, thật sự tìm cái chết. Ông chủ Viên Đại đã tặng 5 lâu đài mộng ảo. Những hiệu ứng đặc biệt rực rỡ làm tôi choáng ngợp. Sau đó tôi nhìn thấy bình luận của ông chủ Viên Đại, mẹ kiếp hắn, Tân Di đại sư đừng lo lắng, tôi giúp cô đánh bọn chúng. Tôi nhìn vào biệt danh của ông ấy, cũng đoán được ông ta là ai. Trước đây tôi đã giúp ông ấy xử lý một số việc, nên rất bất ngờ khi ông ấy xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Bên kia thấy số phiếu bầu bị vượt qua, lập tức trở nên lo lắng. Anh ta vừa cố gắng vận động lại phiếu bầu, vừa nhanh chóng tiến vào nhà máy bỏ hoang. Họ đẩy cánh cửa sắt nặng nề, rồi đi thẳng vào trong sân. Một người trong đó nảy ra một ý. Tân Di đại sư, sao chúng ta không cắc cược? Tôi hết cằm, cá cược cái gì? Anh ta cười nói, trận PK lần này nếu như cô thua, cô phải tặng cho ba anh em chúng tôi mỗi người một khinh khí cầu. Chúng tôi thua, thì tặng cho cô một lâu đài mộng ảo, được không? Anh ta khá ổn, mặc kệ như thế nào, anh ta cũng không tổn thất. Tôi gật đầu, được thôi, vừa nghe đồng ý, họ lại vận động bỏ phiếu quyết liệt hơn. Vẫn đi vào trong nhà máy bỏ hoang nhằm ca, kích thích người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bỏ phiếu. Ông chủ Viên Đại vừa nghe thấy điều này xong liền gõ, Tân Di đại sư đừng lo, tôi sẽ bỏ phiếu cho cô. Tôi giơ tay ra hiệu cho ông ấy im lặng rồi gửi cho ông ấy một tin nhắn riêng. Không cần phải bỏ phiếu, số phiếu bầu của phe đối diện tăng lên nhanh chóng, tôi nghi ngờ rằng đại gia có lẽ đã tặng nhiều hơn. PK sắp kết thúc rồi, ba anh em họ rất phấn khích. Vừa nghe lời vị đại ca đó bước vào bên trong nhà máy bỏ hoang, vừa đưa camera di chuyển để khán giả có thể nhìn rõ cấu trúc bên trong. Chiếc máy ảnh rung lắc, nhà máy trống rỗng, bàn ghế và dụng cụ nằm ngổn ngang khắp nơi. Những tấm rèm bạc màu bị gió tối thổi đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy ảnh di chuyển sang bên trái, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Một trong ba anh em mỉm cười đẩy ra. Mọi người đừng sợ, đây là một sợi dây gai thôi. Anh ta lẩm bẩm một mình bối rối. Thật kỳ lạ, sao ở đây lại treo nhiều dây thừng vậy nhỉ? Một số cư dân mạng trong phòng phát sóng bắt đầu sợ hãi. Chủ phòng, hay là mọi người nhanh rời khỏi đó đi, nơi này có vẻ như không ổn lắm. Không phải có vẻ như, là thật sự không ổn, lúc trước ở quê tôi từng sống gần đây, nghe người lớn nói ở đây có rất nhiều người chết. Thật hay giả vậy, tôi vừa kiểm tra, nhà máy Hoa An này ở thị trấn Bạch Nhan đã đưa tin cách đây 40 năm. Nghe nói ông chủ ôm tiền bỏ trốn, mà các công nhân bị lừa không nhận được tiền và tất cả đã treo cổ tự tử trong nhà máy này. Đã C-H-E-T hơn chục người, da gà nổi hết lên rồi. Thật đáng sợ, ba anh em lúc này nhìn vào những bình luận này, cư dân mạng không biết, khi họ bước vào nhà máy này liền có cảm giác không ổn. Nhưng không nỡ tặng nhiều như vậy, nên cắn răng xông vào. Lúc này càng thêm sợ hãi, lúc này PK kết thúc, số phiếu bầu của họ đang dẫn trước rất nhiều. Người dẫn đầu vội vàng thúc giục, tiểu cô nương mau tặng quà đi, đừng lừa gạt. Tôi gật đầu, đương nhiên, sẵn sàng thừa nhận thất bại. Tôi đến phòng phát sóng của họ, tặng cho bọn họ 4 cái khinh khí cầu. Thành thật mà nói, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết, tôi sẽ sớm kiếm lại được số tiền này. Cách chương.